Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, công khai xét xử. Tự bắt đầu mùa đông tới nay, biên cương trấn giữa quảng trường lần thứ nhất dựng lên sàn gỗ. Chẳng qua lúc này cũng không phải vì hí kịch biểu diễn, mà là muốn tiến hành trấn nhỏ lần đầu công thẩm. Bố cáo hai ngày trước cũng đã phát sinh. Đến ngày thẩm phán, mộc chung quanh đài đã bị lính dân chật ních xây dựng thêm sau quảng trường diện tích lớn hơn rất nhiều, cũng vẫn dung không được nhiều như vậy quần chúng. Bầu trời bay xuống linh tinh bông tuyết, nhưng mọi người tính chất ngẩng cao, hoàn toàn không để ý điểm ấy gió tuyết. Làm Lô Răng lên sân khấu lúc, bầu không khí nhất thời đạt tới một cái đỉnh điểm. Hắn nhìn dưới đài hướng mình múa may cánh tay lĩnh dân, không khỏi lòng sinh cảm khái. So sánh một năm trước ở trong này tham dự Anna phán quyết lúc, chính mình cơ hồ là quý tộc trong mắt trò cười. Đối với nhân dân lực ảnh hưởng càng là gần tới bằng không. Ngăn ngắn thời gian một năm, cục diện liền trở nên hoàn toàn bất đồng lên. Theo từng trận tiếng hô, Campus thần quan cũng bị đè lên, đối mặt lít nhà lít nhít đám người. Thần sắc hắn có chút biến hóa, đại khái loại chiến trận này ở giáo hội cao tầng trong mắt cũng không hiếm thấy. Bọn hắn đã sớm quen thuộc với tín đồ quỷ bái, mỗi tiếng nói cử động đều có thể chi phối giáo chúng nhân sinh. Lô Răng nghĩ, chẳng qua lần này, hắn e sợ không cách nào nữa trải qua đi loại kia huy hoàng. Sau đó đi lên sàn gỗ chính là Liên Hiệp Hội Nữ Phù Thủy. Trong ánh mắt của các nàng có khó có thể ức chế kích động đối với thường bị bôi nhỏ, săn giết cùng chịu đến không công chính xét xử các nàng mà nói. Lần này đảm nhiệm nhân vật hoàn toàn đảo, nữ phù thủy là người bị hại, tố cáo giả cùng với bồi thẩm giả, mà xét xử đối tượng thì lại đổi thành giáo hội. Các nàng không phải là không có tưởng tượng qua tình cảnh như thế, chỉ là không ngờ tới ngày này làm đến nhanh như vậy. Lô Răng đè xuống tay, mọi người nhất thời an tĩnh lại. Của ta lĩnh dân nhóm, các ngươi tốt, hôm nay đem mọi người triệu tập lên tới, là vì hướng về các ngươi tỏ rõ một việc vô liêm sỉ tội. Giáo hội từ vừa mới bắt đầu liền giấu giếm chân tướng. Nếu như không phải cùng một chỗ mưu nghịch án bên trong bắt được vị này đến từ Thánh Thành thần quan, ta cũng không có cách nào biết được như thế tin tức kinh người. Lô Răng hai ngày trước ngay ở Lạp, lại suy xét phải như thế nào tuyên dương giáo hội tội mới càng hữu hiệu trị Long Lĩnh mưu phản, hiển nhiên không thể làm trọng điểm. Lĩnh dân căn bản sẽ không lưu ý một cái xa xôi thành thị nhỏ đã phát sinh hết thảy. Thần ý cuộc chiến cùng nữ phù thủy vương quốc những này cũng không có thể đề cập, bởi vì mấy trăm năm trước sự tình quá mức mờ mịt. Vạch trần ma quỷ tồn tại còn dễ dàng dẫn tới khủng hoảng. Muốn dẫn tới quần chúng căm giận, phải từ bên cạnh bọn họ quan tâm sự tình nói ra. Nói cách khác, nhất định phải tiếp địa khí, không nghi ngờ chút nào, cùng bọn họ sinh hoạt hàng ngày ở gần nhất chính là ở chỗ này ở lại nữ phù thủy. Giáo hội đem nữ phù thủy tuyên bố là ma quỷ nanh vuốt, cũng không sạch lại không rõ người. Nhưng trong sự thực, bất kể là giáo hoàng vẫn là tổng giám mục, bọn hắn đều ở nuôi dưỡng nữ phù thủy. Hơn nữa quy mô hết sức kinh người. Điểm này chính là thần quan chính miệng từng nói. Lô Răng quay đầu nhìn về đối phương. Ta nói không sai chứ? Trầm mặc hồi lâu, Campos mới đáp, vâng. Trong đám người nhất thời vang lên một trận tiếng bàn luận. Điện hạ, hắn đúng là bên trong tòa thánh thành thần quan sao? Có người hỏi. Đương nhiên, Lô Răng hướng hồi âm đầu đi một cái tán dương ánh mắt. Hơn nữa hắn vẫn là lấy giáo hội thánh sứ danh nghĩa bị phái đi Grey Castle, mang theo công văn chứng minh thân phận của hắn. Hắn chỉ hướng về sàn gỗ cái khác tiểu bàn. Thần quan bảo, vi chương, thông cáo văn hàm, đều có thể làm chứng cứ. cái này cũng là quần chúng vây xem dễ dàng nhất sinh ra nghi vấn. Cùng nó để bọn hắn sau đó đi cân nhắc, không bằng để hồi âm nói ra trước, lại do chính mình đến trả lời, huống chi những thứ đồ này bản thân đều hàng thật giá thật. Không cần hắn đi giả tạo, trở lại trước ta theo như lời nói lên, của ta lĩnh dân nhóm. Vương tử nói tiếp, chú ý ta dùng từ ngữ nuôi dưỡng. Không sai, bọn hắn đem ở vương quốc các nơi thu thập được bé gái cùng nữ tính cô nhi tập trung mang đến thánh thành tu viện. Ở nơi đó, bọn nữ tử tượng bị động vật giống nhau nuôi nấng lên. Xét thấy nữ phù thủy xuất hiện tỷ lệ, chỉ có một số nhỏ người có thể trở thành là nữ phù thủy, tiện đà bị tiến một bước huấn luyện, mà những kia không có thể trở thành là nữ phù thủy người, lại thành giáo hội tín đồ đồ chơi. Không, những thứ này, Campos ngẩng đầu há miệng, lại phát hiện mình không phát ra thanh âm nào. Vì thu được càng nhiều nữ phù thủy, bọn hắn ngoại trừ lấy cứu tế tên thu dụng nữ tính dân du cư ở ngoài, thậm chí còn cấu kết hắc nhai con chuột ăn cắp trẻ con. Ngẫm lại xem, của ta lĩnh dân nhóm, nếu như này trấn nhỏ bên trong cũng có giáo hội tồn tại, các ngươi chẳng những hội mất đi Nanawa tiểu thư, thậm chí ngay cả thân nhân của chính mình cùng cốt nhục cũng có thể sẽ vô cớ mất tích. Có thể một mực, bọn hắn đối ngoại lại tuyên bố nữ phù thủy là bị ma quỷ mê hoặc tà ác giả, còn điều động tín đồ hãm hại những này vô tội nữ tử. Các ngươi có thể khoan nhượng Nanawa tiểu thư bị bọn hắn hãm hại sao? Không, điện hạ, tuyệt không. Quảng trường trong nháy mắt sôi trào lên, quần chúng dồn dập nắm tay múa may, hướng về thần quan biểu đạt căm giận tình. Nanawa tiểu thư không thể là tà ác đồ, nàng tự tay chữa khỏi của ta bỏng. Ta chính là nhìn nàng lớn lên, con gái của ta còn cùng nàng cùng tiến lên qua các lão sư học viện. Nếu như không có nàng, ta chết sớm ở tà thú lợi chảo rơi xuống. Nàng là đệ nhất quân thiên sứ mới đúng. Lô Răng dừng lại chốc lát, chờ quần chúng phát tiết một phen sau mới áp chế nghị luận. Như vậy, bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Vấn đề này ở lĩnh dân bên trong dẫn tới rối loạn tưng bừng. Bởi vì giáo hội cần nữ phù thủy tới duy trì sự thống trị của bọn họ. Không chờ bọn họ làm quá nhiều phán đoán, vương tử trực tiếp nói thẳng đạo, nữ phù thủy năng lực mọi người cũng đều nhìn thấy, hoàn toàn có thể xưng tụng là nhiều kiểu nhiều loại, khó mà tin nổi. Ngoại trừ Nanawa tiểu thư chữa khỏi bị thương cùng Lily tiểu thư diệt sát tà dịch ở ngoài, còn có thật nhiều năng lực có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta, tỉ như trong tiểu khu cung nước. Thiết bị chính là do Anna tiểu thư cùng Solower tiểu thư tự tay chế tác. Đệ nhất quân sử dụng súng kíp, quặng mỏ bên trong kéo động quáng xa máy chạy bằng hơi nước. Những thứ này đều là nữ phù thủy mang cho mọi người biếu tặng. Có thể nói không có các nàng, trấn nhỏ liền không thể có dáng vẻ hiện tại. Thế nhưng bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt, dường như một thanh trường kiếm. Nó vừa khả dùng ở đối kháng tà thú, cũng có thể đem ra giết chóc người vô tội. Giáo hội chính là muốn lợi dụng nữ phù thủy năng lực đi thương tổn những kia những người hiền lành. Phàm là không nghe theo bọn hắn giáo lý, đều bị bọn hắn coi là thần linh trẻ bị bỏ rơi. Có thể sự thực, giáo hội cao tầng chính làm giáo lý trên tội ác tày trời hoạt động. Hoàn toàn không để ý trong miệng mình thần linh có hay không ở nhìn chăm chú bọn hắn. Của ta lĩnh dân nhóm, nếu như là các ngươi con trai con gái bị giáo hội cướp đi, bồi dưỡng thành trong tay bọn họ roi ra cùng lưỡi dao sắc, ngược lại đối phó các ngươi lúc đó là cỡ nào bi ai. Lô Răng xoay người đi tới Campos trước người, triển khai một tấm dài dài cuộn giấy, lớn tiếng hỏi, đối với phía trên này ghi chép tố cáo, ngươi còn có lời gì muốn nói không? Những thứ này đều là thật sự. Thần quan mở to hai mắt, dường như hoàn toàn không thể tin được câu này trả lời lại có thể là từ trong mồm mình nói ra. Ta nhận tội. Quần chúng nghe đối phương nhận tội từ sau, nhất thời nổ banh nồi. Ta đem xét xử quyền lực giao cho các ngươi. Lô Răng thừa dịp mọi người tình cảm quần chúng xúc động thời gian, cao giọng nói, đối mặt cỡ này tội ác chuyến đi, các ngươi lựa chọn là xử tử hắn, xử tử hắn, xử tử hắn. Tất cả mọi người tiếng hô trở nên chỉnh tề như một. Trong quảng trường rất nhanh chỉ còn dư lại một thanh âm. Ở tuyết mùa đông lay động biên cương chấn bầu trời, lĩnh dân làm ra sự lựa chọn của bọn họ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?